Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, một tiếng vang thật lớn. Đại kết cục, lần này, Hoàng Phủ Đài cùng Trương Thiên Hổ, Triệu Thiên Đức, Trịnh Thiên Khải đám người là đặt xuống quyết tâm muốn đưa Tần Phong vào chỗ chết. Cho nên mấy người bọn hắn vào lúc ban đêm liền trực tiếp cưỡi một cỗ sáu bài nhi xe thương vụ, tìm một vị tài xế, chở mấy người lặng yên chạy tới Tây Sơn tỉnh Nam Nghiêu Trấn. Rạng sáng 1 giờ tả hữu, Trương Thiên Hổ Hoàng Phủ Đài một chuyến 5 người tới Nam Nghiêu Trấn một chỗ chiếm diện tích chừng 3 mẫu đất xa hoa cửa trang viên, chạy bằng điện cánh cửa tự động mở ra. Xe thương vụ trực tiếp lái vào, một mực mở ra thứ hai tầng viện tử, lúc này mới dừng lại. Giờ này khắc này, thứ hai tầng trong sân, một cái 50 nhiều tuổi nam nhân chính chờ ở chỗ này. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười cất bước hướng đi xe thương vụ. Cửa xe mở ra, Triệu Thiên Đức cùng Hoàng Phủ Đài phân biệt bên trong hai bên đi xuống. Ngay sau đó là Trịnh Thiên Khải Trương Thiên Hổ cùng Trần Trời Sáng. Có người xuống tới sau khi, cái này 50 nhiều tuổi nam nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói ra. Hoàng Phủ Lão Bản, còn có các vị Lão Tổng, hoan nghênh mọi người đêm khuya đến chúng ta Nam Nghiêu Trấn. Chúng ta bên trong nói chuyện, đám người không có khách khí. Trực tiếp đi vào bên trong sang trọng bên trong phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách thuần một sắc gỗ lim đồ dùng trong nhà cùng gỗ lim sàn nhà. Hiển thị rõ cấp cao cùng xa hoa. Hoàng Phủ Đài lúc này mới giới thiệu nói. Trương Tổng, ta giới thiệu cho các vị một lần. Vị này chính là bạn tốt của ta Vương Vĩnh Viễn Tường. Cũng là chúng ta Tây Sơn tỉnh một vị chứ danh nhà công nghiệp. Nếu như hắn nguyện ý, lấy hắn thực lực đủ để đứng vào Tây Sơn tỉnh Phú Hào bảng xếp hạng 3 hạng đầu. Nhưng là hắn chưa bao giờ dính vào bất kỳ Phú Hào bảng xếp hạng. Bất quá các vị tuyệt đối không nên bởi vậy liền xem thường hắn. Gia hỏa này bình thường thích nhất giả heo ăn thịt hổ. Những cái kia xem thường hắn người, đều đã trở thành hắn kiếm tiền trên đường ngã xuống vật hy sinh. Trương Thiên Hổ đám người nhau cùng Vương Vĩnh Viễn Tường nắm tay. Mặc dù Trương Thiên Hổ đám người ỷ vào thân phận mình tương đối cao, nhưng là giờ phút này bọn họ là đến trên địa bàn của người ta. Hơn nữa có việc cầu người nhà, cho nên bọn họ toàn bộ đều không hẹn mà cùng thấp xuống dáng người. Thừa dịp bắt tay cơ hội, Hoàng Phủ Đài một là Vương Vĩnh Viễn Tường giới thiệu Trương Thiên Hổ đám người. Cùng bọn họ đơn giản bối cảnh tin tức, Vương Vĩnh Viễn Tường mặc dù là một cái bình thường than đá lão bản, nhưng lại có vượt qua thường nhân khôn khéo. Mặc dù hắn 10 điểm điệu thấp, nhưng là hắn sở dĩ có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy, là bởi vì hắn nhiệt tình hiếu khách. Hơn nữa giỏi về kết giao cùng Internet các mối quan hệ của mình quan hệ. Không có người biết Vương Vĩnh Viễn Tường giao thiệp quan hệ rốt cuộc có bao nhiêu rộng. Nhưng là tại Tây Sơn tỉnh, nhất là ở Nam Nghiêu Trấn vị trí lớn lên vận chuyển thành phố. Vương Vĩnh Viễn Tường muốn cầm xuống khối kia nhi mỏ than, liền không có hắn không làm được. Đây chính là Vương Vĩnh Viễn Tường thực lực. Giờ này khắc này Vương Vĩnh Viễn Tường sớm đã chữ bị đủ cường đại tài chính thực lực, nhưng lại một mực trở ngại hắn nhân mạch mạng lưới quan hệ lạc chủ yếu tập trung ở Tây Sơn tỉnh, cho nên vẫn không có biện pháp hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mà lần này Hoàng Phủ Đài thuyết phục Vương Vĩnh Viễn Tường trợ giúp bọn họ những người này, nguyên nhân căn bản nhất liền ở chỗ Trương Thiên Hổ bọn họ thân phận của những người này chính là Yến Kinh thị tứ đại thiên vương. Bọn họ tại Yến Kinh là có được 10 điểm rộng lớn nhân mạch quan hệ. Mà loại người này mạch quan hệ chính là Vương Vĩnh Viễn Tường cần nhất. Có thể nói bọn họ là ăn nhịp với nhau. Giới thiệu sơ lược xong sau, Hoàng Phủ Đài nhìn về phía Vương Vĩnh Viễn Tường nói ra. Lão Vương, chúng ta lần này tới mục đích trước đó ta đã đơn độc cùng ngươi trao đổi. Nên làm chuẩn bị đều làm xong chưa? Vương Vĩnh Viễn tường gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đều chuẩn bị xong, 800 kg khai thác mỏ dùng cường lực thuốc nổ. Đầy đủ đem toàn bộ 5 nghiêu núi Sơn Phong triệt để san bằng. Người cũng đã chuẩn bị xong, liền ở ga ra tầng ngầm trong xe. Chỉ cần các vị ra lệnh một tiếng, ta đây liền sắp xếp người đem tất cả vật tư cùng một chỗ vận chuyển đi lên. Đồng thời đem thuốc nổ chôn xong. Hoàng Phủ Đài hài lòng gật đầu. Tốt, Lão Vương, có đảm lượng, có khí phách, ta tin tưởng. Đằng sau 4 vị lão tổng nhất định sẽ vì ngươi tiến quân Yến Kinh là cung cấp đầy đủ nhân mạch trèo. Chống, Triệu Thiên Đức vừa cười vừa nói. Vương Tổng, nếu như ngươi sau này dự định tại Yến Kinh thị phát triển tài chính nghiệp lời nói. Có thể tìm ta, nếu như ngươi dự định thao tác đưa ra thị trường công ty loại hình nghiệp vụ mà nói. Cũng có thể tìm ta, nếu như ngươi dự định phát triển địa ốc mà nói. Có thể tìm Trần Tổng, nếu như ngươi dự định phát triển châu báu ngọc thạch nghề nghiệp mà nói. Có thể tìm Trịnh Tổng, nếu như ngươi thiếu khuyết tiền riêng. Có thể tìm Trương Tổng, Trương Thiên Hổ đám người nhao nhao gật đầu biểu thị không có vấn đề. Hoàng Phủ Đài nhìn về phía Trương Thiên Hổ. Trương Thiên Hổ trầm giọng nói ra, hiện tại lên đường đi, Vương Tổng. Nhường ngươi người ở phía trước đi trước lao động. Sau khi làm xong chúng ta tiến đến nghiệm thu. Vương Vĩnh Viễn tường gật đầu một cái. Rạng sáng 3 giờ tả hữu, Vương Vĩnh Viễn tường mang theo 8 tên thủ hạ đi tới 5 nghiêu núi trên đỉnh núi. Chống đỡ lấy cường lực đèn pha về sau. Lập tức bắt đầu một loạt làm việc. Rạng sáng 5 giờ tả hữu, tất cả mai phục làm việc toàn bộ hoàn thành. Trương Thiên Hổ cùng Hoàng Phủ Đài đám người đeo đồ che miệng mũi cùng kính dâm cùng mũ lưỡi chai. Tự mình lên núi đỉnh, cẩn thận xem đám người hoàn thành làm việc. Xác nhận tất cả đều không có vấn đề về sau. Vương Vĩnh Viễn tưởng lập tức an bài đám người khôi phục hiện trường nguyên dạng. Nếu như không phải hàng ngày ở tại đỉnh núi mà nói. Rất khó phát hiện trên đỉnh núi đã từng phát sinh qua biến hóa như thế nào. Làm xong tất cả những thứ này về sau, đám người lập tức lặng yên xuống núi. Bất quá Vương Vĩnh Viễn tường đồng thời tại chân núi cùng dưới sườn núi các lưu lại 2 người. Lấy ngăn cản bất luận kẻ nào ở gần nhất khoảng thời gian này leo 5 nghiêu núi. Bận rộn một đêm, mặc dù có chút mỏi mệt. Nhưng là Hoàng Phủ Đài cùng Trương Thiên Hổ đám người lại không có một chút buồn ngủ. Bọn họ ngồi ở Vương Vĩnh Viễn tường xa hoa trong phòng khách. Cùng Vương Vĩnh Viễn tường triển khai xâm nhập giao lưu. Trương Thiên Hổ 10 điểm ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Vương Vĩnh Viễn tường chỉ là một cái bình thường nhà giàu mới nổi một dạng than đá. Lão bản, nhưng là nói chuyện phiếm về sau lại phát hiện. Vương Vĩnh Viễn tường thật không phải một nhân vật đơn giản. Mặc dù chỉ có tiểu học văn hóa, nhưng là hắn nhìn vấn đề nhìn rất chính xác, nghĩ rất xa, nhất là khi hắn nói đơn giản một lần hắn chuẩn bị tiến về Yến Kinh thị phát triển quy hoạch về sau. Trương Thiên Hổ hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên liền cùng Vương Vĩnh Viễn tường tiếp tục thâm nhập sâu giao lưu. Mấy người một mực hàn huyên tới buổi sáng 10 giờ tả hữu. Đã trên miệng đã đạt thành bước đầu hợp tác hiệp nghị. Vương Vĩnh Viễn tường đối với cái này lần mạo hiểm hành trình tràn đầy chờ mong. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần lần này 5 nghiêu bên kia núi một tiếng ầm vang nổ mạnh. Hắn tiến quân Yến Kinh thị mộng tưởng sắp thực hiện. Nhất là có hiện trường cái này 5 vị trọng lượng cấp từng cái lĩnh vực cự đầu hợp tác. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể đủ đánh ra một phen thiên địa mới. Giờ này khắc này, Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố, Tần Phong nghiên cứu cẩn thận kết thúc phong mang tất lộ tập đoàn dưới cờ du lịch sản nghiệp chi. Nhánh công ty sách giao lên 5 nghiêu núi du lịch nghỉ phép khu phương án kế hoạch về sau. Hài lòng gật đầu, cười đối ngồi ở bên cạnh Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm nói ra. Đối với năm nghiêu núi hạng mục này, các ngươi thấy thế nào? Gia Cát Cường vừa cười vừa nói. Cái này phương án kế hoạch ta xem qua. Ta cảm giác hạng mục này rất không tệ. Phi thường thích hợp chúng ta chế tạo hoàn toàn mới du lịch nghỉ phép khu hạng mục. Nếu như toàn bộ cảnh khu hoàn cảnh cùng khu vực có thể gánh chịu nhất định người lưu lượng lời nói. Ta tin tưởng hạng mục này chúng ta có thể tại 5 năm bên trong thu hồi đầu tư cũng thực hiện lợi. Nhưng phía trước ánh mắt nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm. Phạm Hồng Tiệm không quan trọng nói. Ta tin tưởng hai người các ngươi ánh mắt. Tần Phong ánh mắt lấp lánh hướng về Phạm Hồng Tiệm nói. Ra, bàn tử, bình thường ngươi có thể lười. Nhưng là lần này ngươi nhất định phải cho ra ngươi giải thích của mình. Bàn tử trầm mặc sau một phút, chậm rãi nói ra. Ta cho rằng, từ phía dưới nhân viên công tác sách giao lên toàn phương vị tư liệu đến xem. Hạng mục này là một cái cực kỳ tốt hạng mục. Nhưng là nhất định phải tiến hành thực địa thăm dò mới được. Nếu như không thực địa thăm dò một lần, làm đến trong lòng hiểu rõ mà nói, dạng này hạng mục chúng ta không thể mù quáng đầu tư. Tần Phong lúc này mới buông tha bàn tử, trầm giọng nói ra, ta đã sắp xếp xong xuôi hậu thiên hành trình, chuẩn bị tự mình đi một chuyến năm nghiêu núi thực địa khảo sát một chút. Hai người các ngươi ai đi? Bàn tử cười khổ nói, lão đại, ta là không đi được, ngày kia phải bồi Đường Điềm Điềm đi dựng kiểm. Tần Phong bĩu môi một cái nói, ta nói bàn tử, ngươi cũng không thể lên xe trước sau mua vé bổ sung a. Mau đem giấy hôn thú cùng Đường Điềm Điềm cùng một chỗ lĩnh rồi a. Bàn tử cười hắc hắc, đã lĩnh, liền đợi đến làm đám cưới, lão đại. Ta và Ngọt Ngào đã thương lượng xong, chờ ngươi lần này từ Nam Nghiêu núi trở về, chúng ta liền chuẩn bị xử lý hôn sự, đến lúc đó ngươi có thể cho chúng ta chuẩn bị một món lễ lớn. Tần Phong vừa cười vừa nói, không dễ dàng a, bàn tử ngươi đây là song hỷ lâm môn đây, trước chúc mừng ngươi, đại lễ cũng không thành vấn đề. Gia Cát Cường nói ra, lão đại, ngày kia ta cũng đi không được năm nghiêu núi, bởi vì ngày kia ta muốn đi biển rõ thành phố tham gia toàn cầu châu báu hành nghiệp triển hội. Đây là một cái hiện ra chúng ta Phong mang châu báu sản phẩm cơ hội khó được cửa sổ. Tần Phong cười khổ nói, xem ra ta chỉ có thể tự mình đi. Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm cơ hồ miệng đồng thanh nói ra. Lão đại, ngươi đây là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao? Tần Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hai cái người lười, thứ hai trên trời buổi trưa. Tần Phong cưỡi ô tô đi thẳng tới Nam Nghiêu Trấn. Ngay tại chỗ người phụ trách cùng đi. Dọc theo Nghiêu Sơn nơi chân núi một đường leo lên phía trên. Một bên leo núi, Tần Phong một bên tử tế quan sát lấy Nam Nghiêu núi phong cảnh. Không thể không nói, năm nghiêu gió núi cảnh đích xác mỹ lệ phi thường. Một đường leo lên phía trên thời điểm, Tần Phong gặp mấy chỗ dốc rách dòng suối, còn gặp hai đầu thác nước. Đêm qua phía dưới một cơn mưa nhỏ, buổi sáng leo núi thời điểm, khi bọn hắn bò tới giữa sườn núi, Tần Phong lại có chồng đặt mình vào trong mây mù cảm giác. Giống như ở tại tiên cảnh một dạng. Nhìn thấy loại này cảnh đẹp, Tần Phong thật sự có chút động lòng. Theo một đường leo lên phía trên, mặt trời càng ngày càng tự luyến, vân vụ dần dần biến mất, làm Tần Phong cùng đi cùng mọi người đi tới đỉnh núi phía trên thời điểm. Tần Phong nhìn lại đến chỗ, nhưng thấy một mảnh xanh tươi tốt, cảnh đẹp như vẽ, chung quanh dãy núi vờn quanh. Năm nghiêu núi trở thành chung quanh quần sơn tiêu điểm, lãnh tụ quần luân, Tần Phong không khỏi gật gật đầu nói, hảo sơn, hảo thủy, phong cảnh đẹp, mọi người chung quanh nghe Tần Phong như thế lời bình, trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Nhưng vào lúc này, Tần Phong dương mắt nhìn lên, một khung cỡ nhỏ máy bay không người lặng yên xuất hiện ở bọn hắn trên không. Giờ này khắc này, khoảng cách chân núi 800 mét địa phương xa, một chỗ đứng ở dã ngoại trong ô tô, Trương Thiên Hổ tự mình thao tác bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thông qua phía trước máy bay không người bên trên camera phản hồi qua tới hình vẽ. Trương Thiên Hổ đã thấy Tần Phong đám người thân ảnh. Trương Thiên Hổ lập tức thao túng camera biến cháy công năng, trực tiếp cho Tần Phong một cái đặc tả. Sau đó mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra: "Các vị, tất cả mọi người nhìn kỹ, hiện tại Tần Phong trên mặt biểu lộ sẽ trở thành hắn tại trên thế giới cái cuối cùng biểu lộ." Nói xong, Trương Thiên Hổ trực tiếp thao túng máy bay không người bên trên điều khiển từ xa, nhấn xuống dẫn bạo khóa. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng nổ kịch liệt vang lên, toàn bộ Nam Ngưu núi đỉnh núi trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Trương Thiên Hổ điều khiển máy bay không người chụp hiện trường cái kia hùng vĩ kịch liệt tràng cảnh. Trong ánh mắt của hắn toát ra điên cuồng thần sắc. PEFECT. Trương Thiên Hổ hung hăng nện mình một chút đùi. Giờ này khắc này, Trương Thiên Hổ màn ảnh trước mặt bên trên, toàn bộ đỉnh núi đã bị mạnh mẽ nổ đi xuống một tảng lớn. Từng cục cự thạch hướng về bốn tuần bắn ra, cuồn cuộn rơi xuống. Hoàng Phủ Đài nhìn qua trong màn hình liền hiện ra video hình ảnh. Mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Tần Phong, người rốt cục chết. Người hố ta nhiều lần như vậy, rốt cục bị ta hố một lần. Người đây là nhiều được bất nghĩa tất tự tế nha." Bên cạnh Triệu Thiên Đức hung hăng huy vũ cánh tay một cái. Mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Chết rồi, Tần Phong rốt cục chết. Về sau không còn có người dám đánh ta Triệu Thiên Đức mặt. Ai dám đánh mặt ta, ta liền nhường hắn chết không có chỗ chôn." Trịnh Thiên Khải hướng về video màn hình, trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh thần sắc, tự lẩm bẩm: "Tần Phong, cái này liền là đắc tội ta Trịnh Thiên Khải đại giới." 3 ngày sau, Yến Kinh thị chuyên cần chính sự trong điện, trước núi Thái Sơn sụp đổ đều có thể bất động thanh sắc Liễu Kình Vũ. Trên mặt viết đầy lo âu, thanh âm run rẩy nói ra: "Lưu thúc thúc, người xác định sao? Bên đầu điện thoại kia người là bàn tử Lưu Ung, đây là Liễu Kình Vũ lão ba Lưu Phi đáng tin huynh đệ." Thời khắc này Lưu Ung một tay cầm điện thoại, lập đi lập lại trong phòng khách dạo bước, đứng bên cạnh cuộc sống của hắn thư ký. Lưu Ung thanh âm trầm thấp nói ra: "Giờ Cao Vũ, người nhất định phải chịu đựng. Hiện tại đã có tin tức xác thực truyền đến. Tại Nam Ngưu núi đỉnh núi lần kia trong bảo tạc, Tần Phong đích xác xác thì ở đỉnh núi bên trên. Căn cứ quen thuộc Nam Ngưu núi bản xứ Đồng Hương giới thiệu, Nam Ngưu núi đỉnh núi dòng giá bị tạc xuống dưới gần 2-3 mét. Có người thậm chí đoán chừng bị tạc xuống dưới 5-6 mét. Căn cứ bản xứ cảnh sát các đồng chí giới thiệu, Tần Phong cùng hắn cùng nhau lên núi đám người. Sống sót hy vọng phi thường xa vời. Hiện trường phát hiện rất nhiều máu dấu vết, thậm chí là chân cụt tay đứt. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một cái tàn khốc tin tức. Liễu Hạo Thiên đang thi hành một lần nhiệm vụ tuyệt mật thời điểm, bị đối phương đạn hỏa tiễn tập kích. Đã dòng dã 8 ngày không có tin tức của hắn. Hiện tại đã bị xếp vào nhân viên mất tích danh sách. Liễu Kình Vũ nghe đến đây, lập tức cảm giác được đầu từng đợt mê muội, đặt mông ngồi xuống ghế. Hai đứa con trai, tất cả đều mất tích. Chẳng lẽ vì toàn bộ Hoa Hạ dân tộc dâng hiến cả đời bản thân, muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Hai hàng nước mắt theo Liễu Kình Vũ khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Liễu Kình Vũ thương tâm tột đỉnh. Nhi tử Tần Phong, ngươi ở đâu? Nhi tử Liễu Hạo Thiên, ngươi ở đâu? Ba ba đang ở nhà bên trong chờ các ngươi đây. Ba ba đang ở nhà bên trong chờ lấy chúng ta ra ba cùng uống một bữa rượu đây. Ba ba một mực ở ngóng trông một ngày này đây. Toàn kịch chung Mộng Mộng có lời nói. Phi thường cảm tạ các vị thư hữu đã qua một năm làm bạn cùng ủng hộ. Siêu cấp thương nghiệp đế quốc. Quyển sách này viết lên hiện tại. Rốt cục vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Tiếp xuống thời gian 2-3 tháng, Mộng Mộng sẽ dốc toàn lực chuẩn bị sách mới. Có lẽ có ít người nóng lòng biết rõ Tần Phong kết cục làm sao. Sống hay chết, mọi người không nên gấp gáp. Tại Mộng Mộng sách mới bên trong, mọi người sẽ thấy Tần Phong kết cục liên quan tới Mộng Mộng sách mới. Như vậy nơi này cũng bàn giao hai câu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sách mới sẽ trở về mọi người thích xem nhất cố sự hình thức. Hơn nữa lúc trước cố sự hình thức bên trên có sáng tạo mới. Mọi người có thể đoán một cái sách mới nhân vật chính là ai? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.